Thần nông tiểu y tiên. Chương 369, nhà đầu này đổi tính khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết, Lương Phi cùng Thẩm Hinh từ trước đến giờ đồng tiến đồng xuất. Mặc dù hai người cũng không có chân chính công bố quan hệ, nhưng đại gia nghiễm nhiên đã cho rằng bọn họ hai người là một đôi luyến nhân. Hiện nay, tại Lương Phi bên người rốt cuộc lại nhiều hơn một vị khác phái. Hơn nữa hắn còn là nàng ra tay đánh nhau. Đối với này, đại gia cảm thấy rất khó làm ra gì đó chính xác đánh giá. Thẩm Hinh tại bình thường chính là một bình giấm chua. Nếu là ở dĩ vãng một nghe được tin tức này, đây tuyệt đối là sẽ không có Lương Phi gì đó quả ngon để ăn. Chỉ bất quá, đi qua hôm nay cùng Lương Phi sinh ly tử biệt chia lìa sau đó. Thẩm Hinh tâm tính, nhưng là ở này chợt ở giữa. Xảy ra một ít thay đổi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, hai người có thể hay không chung một chỗ, dựa vào hoàn toàn là với nhau ở giữa tín nhiệm. Lúc trước nàng chỉ cần thấy được Lương Phi cùng khác cô gái chung một chỗ, hoặc là Lương Phi cùng nào đó một cô gái quan hệ thân mật một ít, trong lòng nàng sẽ dâng lên một cỗ ghen tị. Nhưng hôm nay, coi như là Lương Phi trong lòng có lẽ còn ăn mặc người khác, nàng cũng không có quá nhiều căm ghét, hoặc là liền, coi như là có như vậy một ít không thoải mái, nàng cũng chỉ có thể đem loại này không thoải mái sâu khổ trong lòng. Chỉ NHS ửa B ở Y, T, Duyên, THX cốt, NE bởi vì nàng biết rõ, nàng rất tin, Lương Phi trong lòng là tồn tại chính mình, chỉ cần Lương Phi trong lòng có vị trí của mình, thời khắc quan tâm yêu quý lấy chính mình. Những người khác, nàng cần gì phải đi tranh quá nhiều đây. Trong lòng nơi này suy nghĩ, Thẩm Hinh trong lòng nhất thời cũng tốt hơn một chút. Càng là tại mọi người nghi ngờ trong ánh mắt, giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Phảng phất như căn bản là không có nghe được Tạ Trần Phong mà nói bình thường. Mà Thẩm Hinh loại phản ứng này, càng làm cho bình thường đối với nàng rất biết mọi người cảm thấy một trận cảm thấy lẫn lộn. Chẳng lẽ, nhà đầu này đổi tính khí? Hoặc có lẽ là, này thớt tính cách bạo hãn ngựa hoang, quả thật bị Lương Phi tuần phục. Loại ý nghĩ này, mọi người cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi. Có thể Dịch Kiếm Phong sau khi nghe xong, nhưng là mỉm cười nhìn về phía Lương Phi, cũng âm thầm hướng hắn nháy nháy mắt. Bên này, Tạ Quân Hào nghe được Tạ Trần Phong khóc kể sau đó, cúi đầu suy tư một hồi, nhưng là cũng không có như mọi người đoán muốn như vậy đại phát lôi đình, mà là tùy ý hướng cháu mình vung tay lên, nói, được rồi, chuyện này ta biết rồi. Chuyện này, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là biết mà thôi. Đối với Tạ Quân Hào trả lời, mọi người chợt cảm thấy ngoài ý muốn, mà Tạ Trần Phong càng là há hốc miệng. Thật sự là không nghĩ tới, chính mình thân thúc thúc, vậy mà sẽ chọn phai nhạt chuyện này. Phải biết, liên quan tới Tô Tiêu Uyển gả cho bản thân sự tình, đây chính là Tạ Quân Hào tự mình quyết định. Hơn nữa, vì khiến cho Tô Tiêu Uyển đáp ứng, Tạ Quân Hào đã vì Tô gia ứng tiền rồi sở hữu thiếu hụt tài chính. Chẳng lẽ, thúc thúc muốn cứ như vậy dàn xếp ổn thỏa rồi hả? Không. Không có khả năng a, thúc thúc. Nhưng là, chuyện này, Tạ Trần Phong trong lòng vừa nghi vừa sợ, vừa định khuyên nữa Tạ Quân Hào. Lại thấy Tạ Quân Hào đột nhiên đưa tay đi xuống nhấn một cái. Nghiêm nghị nói với hắn, chuyện này sau này hãy nói. Mấy người các ngươi đi về trước, ta muốn cùng Lương tiên sinh bọn họ nói một chút. Thúc thúc, Tạ Trần Phong nghe vậy, càng là đầy mặt khó có thể tin thần sắc. Còn muốn nói nữa, lại thấy Tạ Quân Hào nhưng là đem sầm mặt lại, hướng hắn quát to, đi, Tạ Trần Phong lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua thúc thúc đối với chính mình phát qua lớn như vậy nóng này. Vừa thấy bên dưới, lúc này liền không dám nhiều lời nữa, chỉ đành phải rất là ủy khuất mà cúi thấp đầu, hướng quán rượu đi ra ngoài. Tạ tiên sinh, nơi này không an toàn. Ta còn là theo ta trở về quán rượu đi. Tạ Trần Phong mới vừa bị Tạ Quân Hào giáo huấn đi. Hải Thạch liền đi tới. Nói với Tạ Quân Hào. Không, Nơi này muốn so với Hải Thiên khách sạn muốn an toàn nhiều lắm. Tạ Quân Hào lắc đầu một cái. Nói với Hải Thạch, ta phải ở lại chỗ này. Tiểu Hải, ngươi và Cổ Cảnh Quan đi về trước. Có chuyện gì, ta sẽ tùy thời liên lạc ngươi. Chuyện này, nhưng là, Tạ Tiên Sinh, ta là ngươi cận vệ. Coi như Tạ Quân Hào cận vệ. Hải Thạch còn chưa bao giờ từng rời đi Tạ Quân Hào bên người. Mà hôm nay, hắn chẳng những phải rời khỏi, hơn nữa còn là bị Tạ Quân Hào cho đẩy ra. Chuyện này nhất thời khiến hắn cảm giác cái này cận vệ làm. Đúng là quá mất mặt. Không việc gì, tạm thời có Lương Tiên Sinh cùng Thẩm đội trưởng bảo vệ ta. Ta rất yên tâm, Tạ Quân Hào nhưng là rất có lòng tin mà cắt đứt Hải Thạch mà nói. Kiên trì khiến hắn đi về trước. Lão bản lời không thể không nghe. Cho dù Hải Thạch cho là lão bản rời đi chính mình bảo vệ sẽ rất nguy hiểm, nhưng này không chút nào chỗ dùng. Lão bản mà nói hắn không thể không nghe. Nghe vậy bên dưới, hắn chỉ đành phải gật gật đầu. Sẽ cùng Cổ Không Hai trao đổi một hồi ánh mắt. Cổ Không Hai thực lực không bằng Hải Thạch. Hơn nữa hắn chức trách là tại qua lại trên đường bảo vệ Tạ Quân Hào an toàn. Mà bây giờ Tạ Quân Hào đã an toàn đến Tân Dương. Tạ Quân Hào muốn như thế nào? Hắn hoàn toàn không xen vào. Được, Lương Phi, ta liền tạm thời trước đem Tạ Tiên Sinh giao cho ngươi. Hải Thạch đứng dậy, con đường đem giống như điện mang bình thường mà lệ mang nhìn về phía Lương Phi. Trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể đem hết toàn lực bảo vệ tốt lão bản ta an toàn. Nếu như hắn bị tổn thương đến chút nào, ta sẽ tìm ngươi dốc sức. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Có ta ở đây, bảo đảm Tạ Tiên Sinh chuyện gì đều không biết có. Lương Phi đầu cũng không ngẩng một chút, liền dễ dàng triệt tiêu Hải Thạch kiêu căng. Ngươi, nghe lời này một cái. Hải Thạch nhất thời lại cảm thấy trong lòng một trận nổi giận. Hận hận trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt. Tiểu tử này, nói thế nào? Cái gì gọi là, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Mình tại sao nghe thì có một loại là lạ cảm giác. Tiểu tử này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ, ta nhổ vào. Phi, Phi, Hải Thạch dứt bỏ trong lòng ngổn ngang ý chợt nảy ra. Lúc này mới không cam tâm tình nguyện rời đi. Cân nhắc đến mới vừa rồi gặp được nguy hiểm. Dịch Kiếm Phong lại để cho bọn cảnh sát đem chọn cái quán rượu đều kiểm soát một lần. Lại tăng lên mấy chỗ minh ám chạm canh gác. Lúc này mới yên lòng đi. Lương Phi, Thẩm Hinh cùng nữ đặc cảnh đội các thành viên vẫn canh giữ ở Tạ Quân Hào hạ tháp tầng này. Nhìn đến tất cả mọi người đã sau khi rời khỏi, Tạ Quân Hào lúc này mới mỉm cười hướng Lương Phi cùng Thẩm Hinh nói. Hai vị, bây giờ cách dạ tiệc còn có một chút thời gian. Không bằng mời vào phòng theo ta tán gẫu một chút chứ. Được. Lương Phi trong lòng đang có rất nhiều nghi vấn muốn tư vấn Tạ Quân Hào. Hắn tật cùng Thẩm Hinh liếc nhau một cái. Thấy Thẩm Hinh cũng có ý đó. Hai người liền gật đầu một cái. Theo Tạ Quân Hào cùng nhau tiến vào phòng. Mời ngồi. Đi qua mới vừa rồi sóng gió, Tạ Quân Hào đối với Lương Phi thái độ cũng là trở nên đại biến. Lương Phi cùng Thẩm Hinh mới vừa vào đến, hắn liền mỉm cười xin bọn họ ngồi xuống. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người cũng không khách khí, ngồi ở Tạ Quân Hào đối diện trên ghế salon. Mà nhưng vào lúc này, Lương Phi rõ ràng nhìn ra được, tại Tạ Quân Hào nhìn như ổn định bề ngoài bên dưới, nhưng thật ra là cất giấu vẻ khẩn trương cùng bất an. Chung quy mới vừa rồi kia kinh hiểm một màn liền phát sinh ở trước mắt. Nếu như nói Tạ Quân Hào không có chút nào lo lắng, đây tuyệt đối là lừa mình dối người nói láo. Lương Phi vẻn vẹn nhìn một cái, liền có thể rõ ràng nhìn ra được. Tạ Quân Hào lo âu, không hề chỉ là bởi vì mới vừa rồi sóng gió, mà là một cái tựa hồ ẩn núp trong lòng hắn rất lâu sợ hãi. Lập tức, Lương Phi liền hướng Tạ Quân Hào lộ ra một cái bình tĩnh mỉm cười. Nói, Tạ Tiên Sinh, nếu như ngươi có lời gì, vẫn có thể nói với chúng ta. Chúng ta lực lượng tuy nhỏ, nhưng nếu như có thể đến giúp ngươi địa phương, nhất định sẽ hết sức trợ giúp. Đúng vậy, Tạ Tiên Sinh, nơi này là Tân Dương. ngươi là chúng ta khách quý, có khó khăn gì ngươi cứ việc nói. Thẩm Hinh cũng gật gật đầu, lên tiếng phụ họa đạo, ừ, cảm ơn các ngươi. Nghe được bọn họ mà nói, Tạ Quân Hào sắc mặt lúc này mới an định lại, trầm mặc một hồi, lúc này mới thở dài nói, hai vị, lần này dõi mắt muốn bắt cóc ta người, chắc hẳn các ngươi đều rất biết chứ. Cách chương.